Xích Tâm Tuần Thiên, chương 571 ta nguyền rủa ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng lúc trước nói, Doãn Quan không giống như là tự tìm cái chết người, nhưng Doãn Quan hiện tại hành vi cơ hồ cùng cấp tại tự tìm cái chết vượt cấp khiêu chiến, không phải thiên kiêu không thể lâm vào. Nhưng cảnh giới càng về sau càng là khó có thể vượt qua. Dù mạch cảnh đến chu thiên cảnh, trong lúc đó khoảng cách thiên phú dị bẩm tu sĩ rất dễ dàng vượt qua. Phàm tục võ công cũng có thể tại giai đoạn này phát huy tác dụng. Muốn vượt qua chu thiên cảnh cùng thông thiên cảnh chênh lệch chỉ muốn vây khốn khó hơn nhiều. Mà từ thông thiên cảnh đến đằng long cảnh trong lúc đó cách một tòa thiên địa môn. Kỳ thực giống như lạch trời. Chỉ là bởi vì thông thiên cảnh có rất lớn phát triển dư địa, bản chất trên là đúng phàm thể cực hạn thăm dò, rất nhiều thiên kiêu có thể ở chỗ này cảnh nỗ lực mới để cho người cảm giác thường sẽ phát sinh thông thiên cảnh tu sĩ vượt cấp chiến thắng đằng long cảnh tình huống. Kỳ thực bằng không, nội phủ khiêu chiến ngoại lâu tình huống thì ngược lại cái ngoại lệ. Bởi vì có thần thông nội phủ này một nội phủ đỉnh điểm tồn tại. Thần thông nội phủ cơ hồ cùng cấp tại mặt khác một cấp độ. Cường đại thần thông, hoàn toàn có cơ hội vượt qua cảnh giới chênh lệch địch nổi phổ thông ngoại lâu cảnh tu sĩ. Thiên phủ lão nhân thậm chí lập nên qua lấy một địch nhiều, liền giết nhiều tên ngoại lâu cường giả ghi chép. Nhưng ngoại lâu cảnh nghĩ muốn khiêu chiến thần lâm cảnh cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì thần lâm cảnh là sinh mệnh bản chất tăng lên. Ta như thần lâm tuyệt không phải một câu hư ngôn. Đến thần lâm cảnh, mới có thể phá vỡ nhân tộc 129 tuổi lẻ 6 nguyệt thọ hạn, có thể hưởng thọ 518 tuổi. Rất nhiều quốc gia thế lực đều không có cách nào kéo dài lâu như vậy. Mọi người một dạng đem cửu cảnh tu sĩ chia làm tam giai. Thiên địa môn là cấp thấp tu sĩ cùng trung giai tu sĩ giới hạn, mà thọ hạn chính là trung giai tu sĩ cùng cao cấp tu sĩ khác biệt. Vì cái gì Bắc Nha môn đô úy Trịnh Thế chỉ mời ra một cái nhạc lãnh? Bởi vì một cái nhạc lãnh cũng đã đầy đủ. Hắn một người, lấy thần lâm chi uy, liền đủ để đánh bại địa ngục vô môn tất cả mọi người. Mà bây giờ, tại gần tới biên cảnh địa phương, một mình một người Tần Nghiễm Vương, bị bắt thần nhạc lãnh chỗ chặn lại. Đối toàn bộ thấy như vậy một màn người đến nói, đây cơ hồ đã là tuyệt cảnh. Bao gồm Khương Vọng, cũng nhìn không thấy tới Doãn Quan sinh cơ ở đâu. Nhưng đây là Doãn Quan lựa chọn của mình, tựa hồ là một lòng tìm chết tuyển chọn. Nhạc lãnh tiện tay vừa kéo, đem thụ thương Khương Vọng đưa đến phía sau, mà chính mình sải bước đạp không, thẳng đến Doãn Quan. Có cái gì bảo mệnh thủ đoạn, đều vội vàng lấy ra đi. Nhạc lãnh nói ra, bằng không sau đó liền không có cơ hội lại dùng. Hắn nói chuyện đồng thời, vững vàng nhìn chằm chằm Doãn Quan. Làm một đời bộ thần, hắn đương nhiên càng tin tưởng mình quan sát cùng phán đoán. Như vậy giảo hoạt Tần Nghiễm Vương, tại tề cảnh trốn đông trốn tây, một đường chạy tới biên cảnh phụ cận cũng đang. Cuối cùng trước mắt, bị phát hiện, này thật sự có một ít trùng hợp, có hay không từ thiết kế, có phải hay không có cái gì hậu thủ, nếu có thể tại tình huống nào phát sinh, có thể là cái gì, mặc dù đã thoái ẩn nhiều năm, nhưng đã từng làm một đời bộ thần cảnh giác vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ. Nhưng mà quan sát kết quả khiến hắn ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có bẫy dập, không có mai phục hậu thủ, toàn bộ hiện hữu chiến trường hoàn cảnh, không có bất kỳ có thể ẩn tàng nguy hiểm không bị hắn nhìn thấu địa phương. Hắn hoàn toàn tin tưởng phán đoán của mình, Tần Nghiễm Vương không có ở cái địa phương này có cái gì chuẩn bị. Đây chính là một lần đột nhiên truy bắt Thanh Dương Trấn Nam Khương Vọng phi thường có thể tin tại cực đoan nguy hiểm dưới tình huống vẫn giữ vững lãnh tĩnh, lợi dụng thanh bài bộ đầu con đường, quả quyết hướng hắn truyền lại tin tức cũng chính là bởi vì như thế, hắn có thể đủ tại thời khắc trọng yếu như vậy chặn lại Tần Nghiễm Vương. Mặc dù hắn không biết Tần Nghiễm Vương muốn như thế nào xen lẫn vượt qua kiểm tra phòng, nhưng người đã đến nơi này, xuất hiện tại biên cảnh phụ cận liền nhất định đã có đột phá biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật biện pháp. Khương Vọng lần này không thể bỏ qua công lao, nói không chừng có thể cho hắn chính thức thanh bài, thậm chí định vì tứ phẩm. Trong đầu ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, nhạc lãnh đã tới gần Doãn Quan, hung mãnh trực tiếp, bàn tay to một tờ tám căn giường như quán thông thiên địa gang đen trụ ầm ầm hạ xuống, nhốt lại phương viên 10 dặm chi địa. Thiên địa như tù lung, đều ở một trường chung. 10 dặm bên trong tất cả mọi người cùng chuyện, đều tại gang đen trụ phong tỏa trong phạm vi, bao gồm nhạc lãnh mình và Doãn Quan, cũng bao gồm Khương Vọng cùng những thứ kia trong thương đội người, đi mau, Khương Vọng hướng ra phía ngoài bay nhanh, còn một thanh cầm lên trong thương đội rơi vào sau cùng hai người. Nhạc lãnh chính mình dù sao cũng là tề nhân, lúc chiến đấu tận lực không dao động kịp bình thường tề nhân quả thật chấp nhận nghĩa. Nhưng thật ra Doãn Quan một cái tội ác tày trời sát thủ, nhưng cũng kiềm chế gắng sức lượng, không tổn thương người bình thường. Cũng làm cho nhạc lãnh cao liếc mắt nhìn, Hắn không biết là, Doãn Quan đương nhiên không phải có thể băn khoăn người khác tính mạng người. Hắn chẳng qua là đã đáp ứng Khương Vọng, cho nên tại không sẽ ảnh hưởng tự thân dưới tình huống, mặc kệ những người này chạy trốn mà thôi. Gang đen trụ tù khóa không gian, Khương Vọng cùng trong thương đội người chạy ra đi lúc đó lại không có chút nào trở ngại. Có tội tất trừng phạt, không tội người không phạt, ở chỗ này tù lung chung, duy phạt Tần Nhiễm Vương. Mà Doãn Quan phản ứng cũng hết sức trực tiếp, một đôi mắt bắt đầu nổi lên lục quang, tóc dài điên cuồng tăng vọt luôn luôn rủ đến gót chân. Cả người lập tức tiến vào mạnh nhất trạng thái, hắn cũng không có thử nghiệm tấn công khốn tỏa không gian gang đen trụ, không có thoát đi ý nghĩ, ngược lại chạm mặt vội xông, một quyền đánh tới hướng Nhạc Lãnh. Nhạc Lãnh đương nhiên sẽ không tránh lui, hắn hoàn toàn không cần. Hắn trực tiếp đem mở lớn 5 ngón tay thu hồi, tạo thành một cái nắm tay. Đây là phi thường thuần túy chỉ một quyền đầu, hắn thấy được Tần Nhiễm Vương vung tới nắm tay, hắn tiện tay đón nhận không hơn. Phanh, hai quyền giữ lẫn nhau, Doãn Quan trực tiếp trượt lui, Nhạc Lãnh lại không chút sức mẻ. Phải biết rằng, Doãn Quan đã là toàn lực xuất thủ, Nhạc Lãnh nhưng chỉ là tùy ý một quyền. Ngoại lâu đỉnh điểm cùng Thần Lâm trong lúc đó chênh lệch chính là có kinh khủng như thế. Tam phẩm Thần Lâm cảnh chính là kim thể ngọc tùy. Như thế nào kim thể, như thế nào ngọc tùy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng không có nửa phần sói mòn, thời thời khắc khắc giữ vững đỉnh điểm. Tại thượng cổ lúc đó, này cảnh xưng là bất hủ. Nhạc Lãnh hơi hơi cúi đầu, nhìn một chút quả đấm của mình. Trên nắm tay, có một chút mơ hồ ám sắc khó có thể phát hiện. Đây là, chú thuật, như thế tiểu đạo thế nhưng tại trong tay của ngươi diễn biến thành trình độ như vậy. Tần Nhiễm Vương, ngươi đã đủ kiêu ngạo, hắn nắm tay căng thẳng, liền đem này ám sắc đuổi xa. Tại khổng lồ như thế thực lực sai biệt lúc trước, Doãn Quan không có chút nào xu hướng suy tàn, càng chưa nói tới sợ hãi. Đối với ngoại lâu đỉnh điểm cùng Thần Lâm chênh lệch hắn so với Khương Vọng hiểu biết muốn khắc sâu nhiều lắm, nhưng hắn vẫn làm ra như thế tuyển chọn. Hắn sớm đã có giác ngộ, hắn yêu dị lục mâu nhìn chăm chú vào Nhạc Lãnh, ánh mắt kia bồi hồi tại điên cuồng cùng lạnh giá trong lúc đó. Trên đời này có rất nhiều người, chỉ có thể bắt được cái gì là cái gì, có cái gì chỉ bằng mượn cái gì. Như thế nào tu hành, lúc nào đột phá, có đôi khi không có tuyển chọn. Bộ thần đại nhân, ngươi cảnh tượng cả đời có lẽ sẽ không hiểu. Ta nguyền rủa ngươi, Doãn Quan âm thanh nói. Tại loại trạng thái này dưới, hắn âm thanh cũng lộ ra vẻ tà dị. Ta lấy bất hạnh nguyền rủa may mắn, ta đang ở tuyệt cảnh, nguyền rủa ngươi cùng ta đồng hành. Ta rủa ngươi tiền đồ đoạn tuyệt, tương lai vô vọng. Nhạc Lãnh đỉnh đầu tựa hồ có mây đen bao phủ. Ta rủa ngươi thọ đoàn mệnh cùng, chịu khổ kiếp này. Nhạc Lãnh ấn đường phía trên, như có hắc khí tạo ra. Doãn Quan lần nữa tiến tới, thất khiếu lưu khói đen, nắm tay quấn lục quang. Ta rủa ngươi chết tại hôm nay, chết không có chỗ chôn. Cách chương.